Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, Lý Huyền Cơ trúng kế. Oanh, làm Lý Huyền Cơ đem bản thân tinh thần lực, bắn vào Sở Linh Mộng thức hải bên trong thời điểm, lập tức bị to lớn lực càn. Loại kia cảm giác liền giống như cả người trực tiếp đụng vào trên vách tường một dạng. Bình thường tới nói, võ giả thức hải đều có cường đại phòng ngự năng lực, có thể phòng ngự tất cả từ bên ngoài đến tinh thần lực xâm nhập. Cho nên nếu như muốn xâm nhập đối phương thức hải, tự thân tu vi nhất định phải viễn siêu bị kẻ xâm nhập mới được. Tại Lý Huyền Cơ nhìn đến, bản thân đã là đỉnh tiêm võ tổ, mà Sở Linh Mộng lại chỉ có hoàng võ cảnh tu vi. Theo lý tới nói, bản thân muốn xâm nhập đối phương thức hải, hẳn là dễ như trở bàn tay mới đúng. Thế nhưng là hiện tại, Lý Huyền Cơ chấn kinh phát hiện, bản thân tinh thần lực thế mà nhận lấy to lớn trở ngại. Cái này nói rõ cái gì? Cái này nói rõ Sở Linh Mộng tu vi tuyệt đối không phải nhìn bề ngoài đến như thế, vẻn vẹn chỉ có hoàng võ cảnh, mà hẳn là chỉ ít bước vào võ tổ cảnh mới đúng. Nữ nhân này cư nhiên là một vị võ tổ. Lý Huyền Cơ 10 phần chấn kinh. Sở Linh Mộng cùng Đạm Đài Minh Tâm một dạng, đều là Đông Cực Thần Triều nổi danh nhất nhạc công. Tại thế nhân trong mắt, các nàng cầm đạo tạo nghệ cực cao, nhưng tu vi ở chân chính trong mắt cường giả, kỳ thật không đáng kể chút nào. Đạm Đài Minh Tâm chỉ ít còn có một cái Dạ Nguyệt Quốc công chúa thân phận, mà Sở Linh Mộng lại không có chút nào bối cảnh. Nói câu không được lời khách khí, so những cái kia các quyền quý trong mắt, Sở Linh Mộng kỳ thật liền là một cái mãi nghệ đồ chơi thôi. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, cái này đồ chơi thế mà nắm giữ vượt qua tưởng tượng cường đại thực lực. Nếu như bị những quyền quý kia nhóm biết rõ, bọn họ luôn luôn coi như đồ chơi nữ nhân, cư nhiên là một vị võ tổ cảnh cường giả, chỉ sợ đều sẽ bị trực tiếp hù chết a. Dù sao đây là một cường giả vi tôn thế giới, một bầy kiến hôi kẻ yếu, lại dám coi một vị võ tổ cường giả là đồ chơi. Đơn giản liền là chán sống. Bất quá kể từ đó, Lý Huyền Cơ trong lòng hoài nghi, cũng liền càng ngày càng sâu hơn. Hàng năm ẩn tàng tự thân tu vi, hiện tại lại tiến vào tầng sâu nhập định tránh né khảo vấn. Cái này Sở Linh Mộng thật sự là khả nghi. Không đúng. Đột nhiên Lý Huyền Cơ trong lòng căng thẳng, cảm giác mình tựa hồ không để ý đến cái gì. Sở Linh Mộng nếu là võ tổ cảnh cường giả, nàng kia nếu như muốn giữ bí mật, không bị người nghiêm hình tra tấn, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm thoát đi ra Thái Huyền Phủ Thành. Căn bản không biết bị vương phủ những cái kia võ giả bắt lấy. Dù sao song phương thực lực chênh lệch quá xa, thế nhưng là Sở Linh Mộng cũng không có đào tẩu, mà là lựa chọn tiến vào tầng sâu nhập định, sau đó bị quản gia bọn họ mang đến nơi này. Nàng làm như vậy đến cùng là vì cái gì? Chẳng lẽ nàng mục tiêu chính là vì không làm cho bất luận kẻ nào hoài nghi tới gần bản thân, đồng thời cũng không cho bản thân sinh ra cảnh giác. Thậm chí, nàng căn bản nhất mục tiêu kỳ thật chính là vì nhường bản thân chủ động đem tinh thần lực thăm dò vào nàng thức hải. Lý Huyền Cơ càng nghĩ càng có khả năng, Sở Linh Mộng làm ra tất cả sự tình đều quá mức kỳ hoặc. Nếu như nàng thực sự là vì nhường bản thân đem tinh thần lực chủ động thăm dò vào nàng kia cái gọi là tầng sâu nhập định, cũng rất có thể là giả tưởng. Không tốt, Lý Huyền Cơ sắc mặt đại biến, lập tức liền muốn thu hồi tinh thần lực. Nhưng là đột nhiên, một cái vũ mị thanh âm ở trong ý thức vang lên. Ha ha ha, Tấn Vương Điện Hạ, nếu như đã vào được, gấp gáp như vậy ra ngoài làm gì? Người chính là lưu lại hảo hảo bồi bồi ta chứ. Theo lấy vũ mị thanh âm rơi xuống, Sở Linh Mộng thức hải bên trong, đột nhiên sinh ra một cỗ cường đại lực hút, thế mà gắt gao đem Lý Huyền Cơ tinh thần lực hấp dẫn lấy, để hắn không cách nào đào thoát. Lý Huyền Cơ tu vi viễn siêu Sở Linh Mộng, nếu như là ở bên ngoài, hắn muốn giết chết nữ nhân này, quả thực là dễ như trở bàn tay. Nhưng là đáng tiếc, hiện tại là ở Sở Linh Mộng thức hải bên trong, liền giống như là đã rơi vào. Địch nhân sớm đã thiết trí tốt bẫy dập, mặc cho ngươi mạnh bao nhiêu thực lực, muốn chiến thắng địch nhân đều khá khó khăn. Sở Linh Mộng, ngươi thật lớn lá gan, lại dám tính toán bản vương, ngươi rốt cuộc là ai? Lý Huyền Cơ trong lòng gầm thét, khanh khách, ngươi đoán một chút nô gia là ai? Sở Linh Mộng vũ mị yêu kiều cười, đồng thời một cỗ khói đen cũng đang nàng thức hải bên trong hiện ra đến. Đây là hủy diệt ma khí, ngươi là ma môn người. Lý Huyền Cơ hoảng sợ biến sắc, hì hì, Tấn Vương Điện Hạ như thế giật mình làm gì? Yên tâm đi, nô gia mặc dù đến từ ma môn, nhưng cũng lại không có cần tổn thương vương gia ý tứ. Ngược lại nô gia còn muốn vương gia rất nhiều chỗ tốt đâu. Sở Linh Mộng cười nói tự nhiên, tinh thần lực hỗn tạp hủy diệt ma khí, đột nhiên hóa thành một đầu hắc sắc cự mãng, trực tiếp hướng Lý Huyền Cơ tinh thần lực xâm nhập mà đi. Chỗ tốt, hừ, làm bản vương dễ bị lừa sao? Ma môn chi đồ người người có thể chu diệt, đáng chết nữ nhân, bản vương muốn giết ngươi. Lý Huyền Cơ phẫn nộ gào thét, lập tức điều động tự thân tinh thần lực, toàn lực hướng về hắc sắc cự mãng đánh tới. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, trong phút chốc uy lực kinh khủng nổ tung. Đây chính là hai vị võ tổ cảnh cường giả tinh thần đụng nhau, sinh ra uy lực đơn giản giống như hủy thiên diệt địa một dạng. Chỉ thấy một cỗ đáng sợ tinh thần lực từ hai người thân thể bên trong mãnh liệt cuộn trào ra, đồng thời hướng về toàn bộ Thái Huyền phủ thành khuếch tán ra. Những nơi đi qua vô số người bị chấn ngất đi, cơ hồ là trong chớp mắt, toàn bộ thành trì phảng phất biến thành tử vực, lâm vào một mảnh đáng sợ yên tĩnh. Trong thành trì tất cả mọi người lâm vào hôn mê. Trong phòng, trên đường phố, thậm chí bao gồm thành trì bên ngoài, vô luận là tại kiểm tra binh sĩ hay là cái kia chút bị kiểm tra người, không có một cái còn có thể bảo trì thanh tỉnh. Tất cả mọi người nằm ngã ở trên mặt đất. Mà lúc này tại Sở Linh Mộng thức hải bên trong, hai người tinh thần lực như cũ ở không ngừng xung đột. Cứ việc Lý Huyền Cơ tinh thần lực càng cường đại, nhưng lại bởi vì ở vào người khác trên bàn, cho nên cũng không thể chiếm được thượng phong. Đáng chết nữ nhân, nói, người đến cùng có cái gì mục tiêu? Lý Huyền Cơ cắn răng chất vấn. Ha ha ha, Tấn Vương Điện Hạ tức giận như vậy làm gì? Nô gia chỉ là muốn cho ngươi gia nhập ma môn mà thôi. Đây chính là thiên đại chuyện tốt. Dù sao cái thế giới này cuối cùng sẽ bị hủy diệt, đến lúc đó có thể cứu vớt ngươi. Yêu yêu đọc sách chỉ có ta ma môn mà thôi, ngươi hà tất cố chấp xuống dưới, muốn cho bản vương gia nhập ma môn, quả thực là mơ mộng hão huyền. Hì hì, cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Sở Linh Mộng quỷ dị cười một tiếng, đột nhiên tinh thần lực sôi trào. Chỉ thấy cái kia vô số hủy diệt ma khí bỗng nhiên dung hợp, thế mà biến thành mấy chục cái khuynh quốc khuynh thành mỹ nữ. Những cái này mỹ nữ thần thái quyến rũ động lòng người, một cái nhăn mày một nụ cười nhất cử nhất động đều tản mát ra cực hạn dụ hoặc, cho người nhìn một chút liền muốn ngừng mà không được. Bỗng nhiên thức hải bên trong vang lên tiếng hát tuyệt vời, mà các mỹ nữ thì là theo lấy tiếng ca uyển chuyển nhảy múa, phảng phất trong truyền thuyết ma nữ đang câu động tâm dây cung, cho người bất chi bất giác say mê trong đó. Lý Huyền Cơ bỗng nhiên cảm giác mình ý thức trở nên có chút không nhấc lên được tinh thần đến, chỉ muốn vĩnh viễn say mê ở nơi này trong ôn nhu hương, vĩnh viễn cũng không muốn tỉnh táo lại. Nhưng hắn dù sao cũng là đỉnh tiêm võ tổ, cường đại thực lực nhưng lại tại kháng cự loại cám dỗ này, nhưng hắn bản năng muốn tỉnh táo lại. Thế là trong lúc nhất thời, hai loại hoàn toàn tương phản cảm giác bắt đầu ở hắn nội tâm chỗ sâu xung đột. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-vuong/. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.